Cả người Mai run lập cập. Đậu đang bị bệnh, nếu hít phải thuốc viện thì thằng bé sẽ không thở nổi. Chưa bao giờ Mai chạy xe nhanh như vậy. Xe vượt qua con đường nhầy nhụa bùn đất, đá lởm chởm. Có những lúc cô cảm giác như cả xe bị bay lên rồi ném xuống mặt đất. Nhưng Mai vẫn không thể dừng lại. Chỉ sợ quá 10 phút, thằng sẽ làm gì con mình. Địa điểm là một cánh đồng hoang vu, không nhà không cửa. Đường vào loanh quanh trên triền dốc núi. Mai bỗng thấy sợ, chỗ này không hề có dấu hiệu người dân sinh sống. Nếu như hắn làm gì mẹ con cô thì cô không thể cầu cứu được ai. Nghĩ đến lời Vĩ nói hôm trước, Mai vội gọi cho anh. Cô dùn lập cập nói qua tình hình thằng yêu cầu rồi đi vào căn nhà đó thật nhanh. Vĩ từ thị trấn xuống đây phải 30 phút, thằng yêu cầu cô tới trong 10 phút. Cô không dám chắc mình đến muộn thằng sẽ để yên cho Đậu. Cô thả đặt cược tính mạng của mình để lấy an toàn cho con, chứ không thể chờ người ứng cứu. Cuối cùng, chóp lều cũng hiện ra giữa cánh đồng lúa xanh rì. Mai thở phào nhẹ nhõm khi thấy con trai ngồi trước bậu cửa, tay nó cầm mấy bông hoa thuốc viện đã bị vò nát, mắt ẩn ẩn nước. Mai thả xe đổ bên bờ ruộng, chạy lại ôm chầm lấy con. Đậu, Đậu của mẹ có sao không? Họ có làm gì con không? Đậu lắc đầu, ôm cứng cổ mẹ. Thằng bé thút thít, ánh mắt sợ hãi nhìn vào trong. Mai nhìn một lượt, vạch tay áo ống quần con lên quan sát. Có vẻ thằng không dám động gì vào Đậu. Cô thở phào một hơi, lấy cây thuốc viện trong tay Đậu vất ra ngoài bụi. Cô vừa xót con, vừa lo lắng đã giận run lên quát to. Mẹ đã dặn, con không đi theo người lạ, không cầm đồ của người lạ. Con có nghe lời mẹ không? Thằng đứng đằng sau từ lúc nào, hắn nhìn bóng lưng Mai, chỉ muốn lao vào mà ôm, nhưng hắn kìm lại. Vợ đã đến rồi sao? Nó đi theo bố nó, sao em lại nói là người lạ? Mai giận mình, ôm cu Đậu che chắn trong lòng mình. Anh muốn cái gì? Anh có muốn gì đâu, anh chỉ muốn con mình được khỏe mạnh. Em thật là, con ốm con đau, không thèm nói với chồng một câu, là sao vậy vợ? Im đi. Tôi không phải vợ anh, nó ốm là do anh, nó mang gen của anh, nên mới nên nỗi thế này. Anh không thương không xót nó, anh còn bắt nó đến đây hả? Thì anh thương, nên anh mới đưa con đến đây này. Em không thấy chỗ này rất tuyệt vời à? Không khí trong lành mát mẻ khỏe khoắn, lại còn có anh. Mai không muốn đôi co với thằng đàn ông bẩn thỉu đó nữa. Cô bế cu Đậu đứng lên, định đi ra khỏi nhà đó. Nhưng thằng đã đứng chắn hai mẹ con, khoái trá, ngửa mặt lên trời cười ha hà. Vợ, nhớ kỹ lời anh nói nhé. Có muốn cứu thằng Đậu thì về với anh. Sẽ có tùy cho nó. Chỉ có tùy cùng huyết thống thì mới có thể chữa được bệnh đó thôi. Anh im đi. Anh đã có gen bệnh rồi. Còn đòi hiến cho con à? Thật bỉ ổi. Sao em khờ dại vậy? Thằng bác sĩ bạch tạng kia, nó không giải thích cho em sao? Nhà mình còn có bố và anh Thắng nữa cơ mà. Nghe nói thằng kia đang chạy loạn tìm tủy mấy tháng trời chưa có, đúng không? Nhà mình có ngày đó, vậy mà em không dùng, thật là tiếc cho mạng sống của con mình mà. Mà nghe xong đứng sững lại. Hóa ra hôm nay hắn đưa Đậu đến đây để trao đổi điều kiện này với cô. Cô phát điên, cô kinh tởm lời nói của Thắng. Hắn nhắc đến mạng sống của con trai như nói một vật vô tri vô giác. Anh cút đi, anh không có quyền gọi nó là con. Loại bố như anh không bao giờ được phép. Ồ, thật à, vậy thì em cứ đi tìm tủy đi. 1 năm, 2 năm, hay 5 năm, 7 năm. Chỉ sợ thằng Đậu nó không chờ được. Chứ anh thì vẫn tình nguyện chờ em cả cuộc đời. Từ ngày con sinh vào tổ, anh mới biết. Anh thương em, Mai à. Mùi hương thoang thoảng của Mai chui vào mũi Thăng làm hắn mê muội đi. Chưa bao giờ hắn thấy vợ cũ thơm như vậy. Sợi tóc quệt vào má hắn mềm như tơ, khiến cả người hắn hừng hực ham muốn, muốn ôm cái cơ thể yêu kiều mỏng manh ấy. Thăng đưa tay lên chạm vào má Mai. Cái má này sao bây giờ lại mê hồn dữ dội vậy? Hắn ghé môi vào, thì thào trong hơi thở đứt quãng. Mai giật mình, thấy hắn chỉ còn cách 5cm. cô run rẩy lùi về sau hét lên, cút đi, cút đi, đừng nói nữa. Đậu úp mặt vào ngực cô khóc ré lên. Mai hoảng sợ, nước mắt đã tràn xuống má, vỗ nhẹ lưng con dỗ dành. Đậu, nín đi, nín đi, không sao đâu con, có mẹ đây rồi, mẹ đây, không sao. Thằng nhìn thẳng cô khóc ngất, bất chợt mủi lòng. Hắn lại càng khao khát được ôm thằng bé hơn bao giờ hết. Nhưng hắn nghĩ lại lời con Hồng dặn dò. Ván bài này chắc chắn thắng đậm, chỉ cần nhẫn nhịn chút thôi. Hắn đứng bước sang một bên thở ơ nói. Hai mẹ con về đi, anh cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Còn anh không thương sao được, thương nên anh mới chịu đánh đổi cả sức khỏe của bố anh và anh trai cho nó. Nghe nói Đậu bị thể nặng rồi, không hiến tủy nhanh là biến chứng nặng lắm, mà không chữa trước 2 tuổi thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Đừng vì thú vui của bản thân mà quên đi sức khỏe của con. Anh yêu em, càng ngày càng yêu, chỉ chờ được sum họp với em và con thôi. Thế nhé vợ, anh chờ tin em. Thằng trèo lên cái xe Simpson cũ, điềm nhiên nổ máy rồi phóng vút khỏi con đường nhỏ. Mai ôm cô Đậu, ngồi thụp xuống, nước mắt ngắn dài rơi ướt cằm cô đắng chát. Cụ Đậu đã nín khóc, nhưng tiếng thở của nó lại dồn dập hơn bình thường. Mai hốt hoảng dỗ con. Đậu mà căng thẳng, các mạch máu sẽ chạy rất nhanh. Đó là sự nguy hiểm nhất trên đời này. Vĩ tới nơi, thấy hai mẹ con ngồi ở bãi cỏ trống. Xe vất một nơi, người một nơi. Có vẻ như mọi thứ đã yên bình trở lại. Anh ngồi xuống ôm cụ Đậu ra khỏi tay Mai, quan sát kỹ thằng bé. Bà xin lỗi đến muộn. Đậu đi đây với bà, nó có làm gì hai mẹ con không? Đậu chui vào lòng anh tủi thân mếu máo. Thằng bé chỉ sang mẹ. Vĩ kéo Mai lại gần mình. Nó có làm gì em không? Mai ngước lên nhìn anh lắc đầu. Nhưng sự tủi thân không thể kìm nén, nước mắt cứ vậy rơi xuống. Nước mắt Mai thấm ướt áo Vĩ. Anh cúi đầu ngửi mùi thơm trên tóc cô. Cũng tại anh, lần sau anh ở đâu, hai mẹ con ở đó. Hắn không làm gì em đâu, hắn chỉ muốn đưa Đậu đi chơi nên hù em. Anh đừng lo lắng nhé. Vĩ nhìn sâu vào đôi mắt Mai, anh cảm thấy nghi ngờ lời cô nói. Không tin thằng Thăng lại có thể chỉ muốn một mình cô Đậu. Mai, em đừng giấu anh chuyện gì, thằng Thăng rất nguy hiểm, em đừng giấu. Mai nén tâm tình đang hỗn loạn, gượng lên một nụ cười. Hắn ra điều kiện nối lại tình xưa với em, nói chờ đợi câu trả lời của em. Hắn biết bệnh của Đậu rồi. Vĩ nghe nhói lên trong lòng mình. Anh vội cầm tay Mai, nhìn vào mắt cô. Nụ cười của cô ấy bì thường như ánh chiều tà, khiến cõi lòng anh lo lắng bất an. Đừng lo, không sao đâu, anh vẫn đang tìm người hiến tủy. Vĩ vòng tay ôm cả hai mẹ con, khẽ xoa lưng cô. Anh cũng cười. Chỉ cần có vòng tay ôm này của Mai, chắc chắn sẽ ổn thỏa. Hôm nay hai mẹ con mệt rồi, về nhà mới bà nấu cơm cho hai mẹ con ăn nhé. Không để Mai đồng ý, anh đã đến kéo xe dưới bờ mương lên đạp số. Mai bế cu Đậu ngồi sau lưng anh, vòng tay ôm anh phía trước. Một tay anh cầm lái, tay còn lại ấp hai đôi bàn tay như một to một nhỏ trước bụng mình. Hai mẹ con ăn gì nào? Ăn gì cũng được mà anh, em dễ ăn. Mì sốt thịt bò bí đỏ cho Đậu Đậu của ba, cá ướp mắc khén nướng, thịt kho và canh lá rang cho mẹ Mai được không? Sao toàn món của hai mẹ con vậy? Rồi anh ăn gì? Mẹ Mai ăn gì, ba ăn nấy. Mai cảm thấy cả người mình run lên xúc động. Vĩ thương cô thế này, thương cu Đậu thế này, làm sao cô có thể đồng ý với điều kiện kia của thằng được? Nhưng còn con trai cô cũng không thể nào khước từ sự sống của nó được. Trái tim cô như vỡ vụn ra trong nỗi đau, rất nhanh, tàn khốc và khắc nghiệt. Ánh mặt trời chói chang thiêu cháy con tim bỏng rát của cô. Căn nhà của Vĩ đã hoàn thiện, rặng hoa ban mai xanh biếc, ôm chiếc cổng vòm thả những chùm hoa to xuống như một bức rèm. Vĩ thường hay nói với Mai, loài hoa này không trồng đúng đất mà xanh tốt kỳ lạ, đó là vì có Mai chăm bón. Hôm nay Mai đến, nhìn qua tấm rèm hoa, bỗng nghĩ vì sao cuộc sống của mình buồn đến vậy. Cái tên của cô là một loài hoa tím màu tím có bao giờ vui. Em bế con vào phòng nghỉ, lát anh nấu xong gọi hai mẹ con. Anh cứ để đấy em, anh không phải vào bếp đâu, em ủ con rồi ra nấu. Đậu đang ngủ, em đừng làm con thức giấc, cứ vào nghỉ ngơi đi, không tin tưởng vào đầu bếp này à? Mai bế Đậu vào phòng du ngủ, định bụng sẽ ra bếp phụ anh, nhưng những ngày này cô thiếu ngủ trầm trọng. Cô Đậu lại ôm cứng lấy mẹ, cô thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi mở được mắt dậy thì màn đêm đã buông xuống, con trai bên cạnh không thấy đâu. Mai hơi hoảng loạn, không kịp xỏ dép đi ra ngoài. Cô thở phào nhẹ nhõm thấy Vĩ đang bón cho cô Đậu ăn tối. Cô đứng ở cửa, cứ ngắm nhìn mãi. Còn trai cô ngoan ngoãn ăn mì, anh vẫn mang tạp dề, giúp cho Đậu ăn một thìa, lại quay ra đảo dán. Mai nén những cơn sóng đảo lộn trong lòng mình, ngồi vào bàn ăn cầm đĩa mì trên tay anh. Sao anh Tài giỏi vậy, làm việc gì cũng hoàn hảo, nấu ăn cũng ngon. Em đã dậy rồi à? Anh thấy em ngủ say quá nên không gọi, vẫn chưa xong bữa tối, đợi anh 10 phút nữa, lật cá là xong. Mai cuốn một đĩa mì xào đẹp mắt, đút cho con trai. Đậu có thấy ngon không con? Có, có. Thằng bé gật đầu lia lịa, rồi lại há miệng đòi ăn. Đậu ăn được nửa đĩa rồi, có vẻ rất thích bà làm đấy. Hay là hai mẹ con chuyển qua đây luôn, thì thoảng anh sẽ tự tay vào bếp, chiều đãi hai mẹ con nếu không chê. Anh làm cái gì cũng ngon, em chê sao được, nhưng em còn phải đi làm, ở bên kia mẹ còn trông giúp nữa. Cả mẹ sang đây, vẫn còn phòng trống mà. Mẹ không chịu đâu, thi thoảng em sang thế này còn hơn ấy chứ. Ăn xong bữa tối, Mai rửa bát, còn Vĩ bế Đậu ra phòng khách xem tivi. Chỉ một lúc là thằng bé lại ngủ ly bì. Vĩ quan sát Đậu, cảm thấy hơi thở của nó nặng hơn, ngủ giấc ly bì hơn, bất chợt lo lắng. Dường như đó là dấu hiệu của căn bệnh ngày càng nặng và những đợt truyền máu ngày càng dày hơn. Anh ủ con rồi, vội đi về phòng làm việc, bật máy tính lên kiểm tra email. 3 tháng đi tìm người hiến tủy, nhưng không có hy vọng. Bên phía ngân hàng tủy Singapore, Mỹ, Hà Lan cũng chưa tìm được tủy tương thích với Đậu. Việc tìm người thân của Mai vẫn không có một manh mối nào. Vĩ thở dài, ngửa đầu về sau nhắm mắt lại. Chẳng lẽ để cô Đậu cứ vậy, chịu đựng căn bệnh này suốt đời hay sao? Không thể cứ vậy, để thẳng thang nắm lợi thế. Vĩ đi vào phòng ngủ, nhìn ngắm hai mẹ con Mai. Màn thè buông rủ, khẽ lay động. Tiếng thở nhu mì, cùng làn hương ngọt ngào của Mai phả ra, lan tràn trong không khí yên tĩnh. Bên ngoài, những đợt gió lạnh đầu tiên của mùa đông chậm chạp, dài khắp không gian. Anh kéo cánh cửa kính, muốn ngăn mùa đông ngoài kia, dừng sau cánh cửa. Mai nghe tiếng động mở mắt, nhìn anh mơ màng. Cô thấy anh cúi người rém chăn cho mình, ngón tay vô tình chạm vào má. Cảm giác lạnh buốt khiến cô hơi co người lại. Lạnh lắm sao? Anh bật điều hòa nhé. Không cần đâu, anh cứ làm việc đi, hôm nay em hơi mệt nên ngủ sớm. Anh ở ngay phòng ngoài thôi, khó ngủ thì gọi anh. Anh mặc thêm áo vào, lạnh đấy. Cô mơ hồ đáp lời anh, rồi trở mình dứt lời, liền nhắm mắt. Vĩ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Mai. Mới đó đã ngủ rồi, hẳn là ngày hôm nay cô ấy rất mệt mỏi. Vĩ cầm bàn tay lạnh ngắt của Mai ấp trong tay mình, khóe môi cong cong một nụ cười, đôi mắt anh trầm xuống. Khi những vết chai chạm vào lòng bàn tay, biết người mình yêu lao tâm khổ tứ mà không thể làm gì, là một loại cảm xúc bất lực, bóp nghẹt tâm can. Mai này, em đừng làm việc nữa được không? Anh có thể lo cho hai mẹ con cơ mà. Tiếng thở đều đều của Mai vang lên trong đêm vắng, dường như cô đã ngủ. Anh rút tay mình ra, nhét lại cánh tay Mai vào trong chăn, rón rén đi ra phòng ngoài làm việc. Tình cảm sâu nặng bị nén lại, đến khi Vĩ ra khỏi phòng, giống như một kíp nổ, trong nháy mắt phá vỡ quả bom kháng cự trong tim Mai. Đôi mì Mai run rẩy, trái tim cô thắt lại, huyệt thái dương bỗng nhiên đập điên cuồng. Không có con đường nào để trốn, càng không có cách nào để đáp lại, nước mắt cô chậm chậm rơi xuống. Mai ngồi dậy, ngẩn người nhìn ra bên ngoài màn đêm. Căn phòng này, anh đặc biệt thiết kế riêng cho cô. Sơn tường màu vàng nhạt, ba mặt tường đều lắp cửa kính lớn sát đất để có thể nhìn ra ngoài cảnh núi non hùng vĩ. Cô rất thích đến căn phòng này đọc sách. Vào ban ngày, chỉ cần kéo hết rèm cửa lên, toàn bộ phòng đều được bao phủ bởi gam màu xanh lục bên ngoài, khiến người ta cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. Thế nhưng hôm nay, dẫu bên ngoài ánh trăng sáng lạn, nhưng trong lòng cô lại âm u ẩm thấp, tựa như góc khuất bóng trăng không thể chiếu tới, mọc lên vô vàn rêu phong. Qua lớp cửa kính thấy anh ngồi trước bàn làm việc, bóng dáng cao lớn, che gần hết nửa cái bàn, chỉnh chu cẩn mẫn. Cô muốn ghi lòng tạc dạ hình ảnh ấy. Trong cuộc đời tăm tối của cô, anh đến như tia nắng chiếu qua. Có thể sau này không còn được thấy anh, chỉ cần nhớ đến tia nắng ấm này đủ để cô sống nốt quãng đời còn lại. Dù khó khăn, dù trắc trở, cũng là một chấp niệm mãi mãi không thể phai. Sáng sớm thức dậy đã không thấy Vĩ đâu. Cô bước ra bếp đã thấy hai phần ăn sáng tươm tất trên bàn và giấy nốt nhỏ cạnh bên. Anh đi làm sớm, em và con ăn rồi tối anh về. Anh đã xin nghỉ ở resort cho em, cứ nghỉ ngơi đừng lo lắng. Mai cũng không còn tâm trạng nào để đi làm nữa. Qua chợ, mua mấy thứ đồ cho con rồi đi về nhà. Thả con cho mẹ, cô vào phòng đóng cửa lại, mở máy tính tìm kiếm thông tin. Cô biết tình trạng của Đậu ngày càng nặng hơn khi những cơn sốt và chuyển máu ngày một dày. Cô cũng biết việc Vĩ đồn đáo khắp nơi để kiếm người hiến tủy cho con và việc tìm kiếm người hợp tủy vô cùng khó khăn. 77% người da trắng tại Mỹ có thể tìm được người hiến tủy phù hợp. Điều này chỉ đạt được 23% ở người da đen. Đối với những người đa sắc tộc, tỷ lệ này chỉ còn 4%. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công sau ghép tủy là 69-75% nếu người hiến tủy trùng huyết thống. Thảo mở cửa đi vào, thấy Mai ngồi ngẩn như mất hồn trước máy tính thở dài. Cô đẩy cốc nước cam cho Mai. Uống đi, hôm qua thằng Thăng có làm gì hai mẹ con không? Gọi thì không thấy trả lời, làm cả nhà lo sốt vó, may mà gọi được cho Vĩ. Hắn yêu cầu mình quay lại. Điên à, nó dám. Cái thằng tủ treo mất nết, xít loại 3, tưởng sô-cô-la loại 1. Kiện cho nó bành xác đi, cái tội bắt cóc trẻ em là tù mọt gông đấy. Nếu bây giờ hắn vào tù thì Đậu cũng không còn cơ hội nữa. Cậu nói cái gì? Hắn nói mình quay lại sẽ đưa ông Xá và Thăng đi hiến tủy cho Đậu. Thảo đi qua đi lại trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa đông sau năm nay đến sớm vậy. Buổi sáng nhưng bầu trời xám xịt, cứ như buổi chiều, khiến căn phòng này ngột ngạt đến không thở nổi. Người ngoài như cô còn cảm thấy quyết định này còn khó khăn, huống gì là Mai. Thằng mất dạy, đời trước gặp một thằng nào mất dạy như thế, sao không cho thằng sắn tủy đi? Mình cũng không biết, mình nghĩ hắn không muốn bỏ ra từng đấy tiền hoặc không hợp tủy. Mai cụp mắt nhìn đôi tay gầy guộc nổi gân xanh của mình. Mình chưa biết làm thế nào, đầu óc mình bây giờ rất rối. Còn một cách duy nhất là tìm lại gốc gác của mình thì phần trăm hợp tủy sẽ cao hơn đi tìm người hiến trong vô vọng. Ngày mai mình sẽ về nơi sinh ra một chuyến để xem có dấu tích gì không. Thật ra ngay từ lúc Đậu bệnh, Vĩ đã nhờ Thành tìm rồi, đến giờ vẫn chưa có tung tích gì. Thành đã sai người về chỗ cậu sinh ra, vì mẹ đẻ cậu không ở đó nên không để lại một tung tích gì. Mai sững sờ, Vĩ có thể lo chu toàn đến vậy sao? Vậy mà có lúc cô từng nghĩ sẽ đồng ý điều kiện của Thăng mà chẳng hề chú ý đến suy nghĩ của anh. Đậu sắp 2 tuổi rồi, nếu không làm phẫu thuật ghép tủy trước 2 tuổi thì phần trăm thành công ngày càng thấp. Mình chỉ còn một tia hy vọng duy nhất là tìm được người thân. Họ muốn mình làm gì cũng được, chỉ cần cho Đậu tủy. Nhưng anh Thành đã tìm mà không được thì mình sợ. Mình với Vĩ, mình... Nhắc đến tên anh, cục nghẹn và chua xót chắn ngang cổ cô đến không thở nổi. Không khí xung quanh đặc lại, môi dưới bị cắn đến đỏ rực rướm máu. Cô muốn lấy nỗi đau thân xác khỏa lớp cơn đau trong lòng cô lúc này, nhưng cũng không xong. Nước mắt cô như vòi nước mở ra là không đóng lại được. Cô không ngừng lấy tay chùi nước mắt, sau đó cúi đầu tự vấn bản thân mình. Mình sợ, mình không thể chờ, mình sợ làm tổn thương Vĩ. Thôi, đừng nghĩ nữa, đến đâu hay đến đó, mỗi người đều có một số phận, có muốn làm khác đi cũng không xoay chuyển được định mệnh đâu. Sáng hôm sau, Mai đang ở bản phổ cập dân số thì nghe điện thoại thất thanh của mẹ. Đậu lại lên cơn sốt co giật và chảy máu. Mai chạy được về nhà, thấy Đậu nằm trong lòng Thảo, mắt nhắm li bì không tỉnh táo. Thảo, làm sao? Đậu lại làm sao? Bác nói, Đậu chơi ngoài vườn, dẫm phải gai bị chảy máu, nằm bệt trong giường. Mình đã cho con thuốc cầm máu rồi, Vĩ đang đánh xe tới. Chúng ta phải đưa con lên viện gấp rồi tính sau. Đậu được đưa vào phòng cấp cứu. Con sốt cao cộng với chảy máu không ngừng từ vết thương hở khiến cho hồng cầu trong máu bị cạn kiệt. Nhóm máu của Đậu lại là nhóm máu hiếm, việc cho máu lại vô cùng khó khăn. Vĩ chạy đồn chạy đáo khắp nơi để mua máu. Mai túc trực bên con không rời một bước. Mai ra khỏi phòng bác sĩ điều trị, cả người tựa góc tường từ từ trượt xuống. Lời bác sĩ điều trị nói cần thay tủy sớm, nếu không sẽ khó mà chữa được. Cháu đã ở thể rất nặng. Đâm vào lòng cô đau nhói. Bác sĩ nói vì cô sinh non, dinh dưỡng lại không đủ cho con, nên tình trạng của Đậu chuyển biến xấu hơn những đứa trẻ khác. Mai đưa tay chặn chỗ ngực mình. Ánh sáng của cô, hy vọng của cô sau khi thoát khỏi địa ngục đó, bây giờ lần nữa lại rớt xuống vực thẳm. Cô phải làm sao đây? Cô ước có thể gộp tất cả mọi khổ đau trong đời giáng xuống mình thay con chịu đau đớn. Nhìn Đậu nằm trên giường mắt nhắm nghiền, xung quanh con là dây nối dày đặc. Bụng của con trướng lên, da đổi sang màu vàng nhạt, ánh mắt dại đi vô hồn, không có tiêu cự. Cô không đành lòng, thằng bé không thể đi nổi, mọi hoạt động đều ở trên giường. Sắp tới là phẫu thuật cắt lách, sau đó không biết sẽ thế nào nữa. Mai nhớ lại những lời Thăng nói, buộc phải lựa chọn giữa con trai và tình cảm của mình. Cô rùn rẩy tìm số điện thoại của Thăng, nhắn cho hắn một cái tin. Lúc nào anh có thể đưa bố và anh Thắng đi hiến tủy xương? Chẳng phải đợi lâu, Thăng đã nhắn lại, gửi bưu điện cho anh bản bệnh án photo để xin giấy ở xã, rồi sẽ đưa bố và anh trai lên gặp em. Mai ngồi mãi, mắt hoa, chóng mặt, nhìn những dòng tin nhắn của Thăng mở đi. Tin nhắn vừa rồi là cơ hội sống cho con trai, nhưng lại giết chết tâm hồn cô lúc này. Nó giằng xé tâm can, mỏi mệt, đau đớn, bất lực. Cuối cùng, không thể khắc chế được nữa, những giọt lệ thì nhào đổ xuống, nhưng ngón tay Mai ghì chặt điện thoại run rẩy, bấm từng ký tự, nhắn tin cho Vĩ. Em đợi anh ở công viên, cách cổng viện 500 mét. Mai và Vĩ ngồi ở chỗ ghế đá cũ, có thể nhìn ra khung cảnh phố xá phồn hoa bên ngoài. Một nơi rực rỡ sắc màu, nhộn nhịp là thế, nhưng ai biết được thực tế ngoài kia đó có bao nhiêu niềm vui. Em gọi anh ra đây có việc gì à? Vĩ, chúng ta xa nhau được không? Bàn tay của Vĩ nắm chặt, xương hàm anh đanh lại, hai bên thái dương giật giật, mắt đã đỏ lên. Những đoạn đường gân chạy dọc theo cánh tay, cố gắng khắc chế cảm xúc nhưng không thể. Từ lúc thằng Thăng kéo Mai đến cánh đồng ấy, anh đã biết nó muốn cái gì. Anh cố bấu víu vào một tia hy vọng tiền lượng của Đậu sẽ tốt hơn, sẽ tìm được tùy tương thích hoặc tìm được người thân của Mai. Không ngờ Đậu lại biến chuyển xấu nhanh đến mức này. Mai, thằng Thăng nói bao giờ? Hắn nói xin xong giấy ở xã. Vĩ muốn phản đối, muốn bác bỏ lời Mai nói, nhưng không thể. Sự sống của Đậu treo lờ lửng trước mắt anh. Tử thần đang tiến đến rất gần. Sự lựa chọn khác bây giờ chỉ mang lại đau khổ cho thằng bé. Với tình huống này, anh không được phép từ chối. Nhưng lời ra đến miệng, sao lại khó khăn đến vậy? Ẩm vực thoát được ra cổ họng khàn đi, nhức nhối. Mai, nếu có thể Đậu được khỏe mạnh, em hãy làm. Anh xin lỗi, anh bất lực. Anh Vĩ, anh đã làm hết sức, là em chọn, em tình nguyện chọn lựa. Thả lỗi cho em, xin anh tha thứ. Vĩ hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Mai. Anh không muốn cô thấy tâm trạng rối loạn của mình lúc này. Mai, không phải lỗi của em, đó là số phận của chúng ta. Anh hiểu em rất khó khăn đưa ra quyết định này. Sau này, nếu như hắn có làm gì khiến em không hạnh phúc, hãy nói với anh. Hai mẹ con cần cái gì cũng hãy nói với anh. Anh vẫn là cha của Đậu, em hiểu không? Mai nhìn ánh mắt của Vĩ, có hàng ngàn sợi tơ lòng đang bủa vây anh trong đó. Cô bật khóc, không thể nào ngăn được trái tim đau xót trong ngực. Ánh sáng duy nhất trong cuộc đời được ông trời ban tặng, bây giờ cô lại tự tay khước từ. Ước mơ về hạnh phúc của Mai xa vời quá. Anh trước mặt nhưng cô không thể nào chạm tới. Số phận nghiệt ngã hay cô quá tàn nhẫn? Họ cứ nhìn nhau như vậy, ánh mắt như hừng hực lửa nóng, như thiêu đốt cõi lòng. Ánh nhìn tựa vĩnh hằng, lại như chất chứa bao đau đớn. Mai à, em đừng khóc. Vĩ đột ngột kéo Mai vào lòng siết chặt. Anh muốn ôm cô lần cuối, muốn cảm nhận hơi ấm này, muốn khảm cô vào thân thể của mình lần cuối. Đôi môi lau hàng nước mắt trên má Mai, lau mãi không hết, cuối cùng dừng lại ở cánh môi mềm nóng như lửa, tựa hồ không kiềm chế nổi mình. Anh hôn cô, quấn quýt như muốn kéo dài phút giây này tới vĩnh hằng. Nước mắt cả hai bắt đầu rơi xuống, nụ hôn cuối cùng bi thương, xót xa, đau đớn, nhưng khao khát hơi thở đến cháy bỏng. Hoàng hôn lại buông, bầu trời màu xanh tím rõ ràng đang chất chứa một trận mưa, nhưng cứ chậm chạp không rơi xuống. Đằng xa lờ mờ tiếng sấm, từng tiếng nặng nề. Trời đổ mưa phùn mịt mù, mưa giăng vô tận như nỗi sầu thương, mưa giăng ngoài trời, giăng tận trong lòng người không dứt. Vĩ vội vàng buông Mai ra, đi như chạy ra khỏi công viên. Bước chân anh loạn choạng xiêu vẹo, như con thú hoảng sợ bỏ chạy sau khi bị thương. Sau lưng anh, nước mắt của Mai như mưa rơi trắng xóa. Cô cố nhìn theo bóng dáng anh trong dòng người đông đúc nhưng không thấy. Những nơi ánh mắt có thể chạm đến đều đã không còn bóng dáng thân thuộc. Cô đứng vô hồn dưới tán cây, không biết hôm nay là những ngày tháng về sau sẽ trải qua như thế nào. Mai một mình đơn độc trong hoàng hôn mưa bụi, một trái tim lo sợ hoảng hốt không nơi đường tựa. Cô cứ đi lẩn khân trong vô định, mặc cho mưa bụi như đinh hương nghiền vụn dần thấm vào tóc vào áo. Hai má cũng ẩm ướt, không phân biệt rõ là mưa hay nước mắt. Vĩ dừng lại ở bến xe buýt, ngồi xuống nhìn bong bóng theo cơn mưa vỡ tan tành. Anh tháo kính nhìn mọi vật mờ ảo, rồi cảm thấy khóe mắt mình đã ướt. Lỗ hổng trong lòng anh ngày càng lớn, dường như có thể nuốt chừng tất cả mọi âm thanh hình ảnh trong thế giới của anh. Chỉ còn lại một mình anh, yên tĩnh và cô đơn, lạnh lẽo đến đáng sợ. Chỉ có sự cô độc làm bạn, nhưng không có nơi nào để trốn chạy. Nếu biết trong cuộc đời này có cảm giác đau khổ như thế, có cảm giác bất lực khi yêu mà không thể tiếp tục yêu, có sự giằng xé trong lòng, hà tất chúng ta phải đâm đầu như thế? Có những khi chúng ta xa nhau không nhất định phải vì mâu thuẫn hay xảy ra cãi vã, chỉ đơn giản là vào một ngày thật lạnh, bất chợt nhận ra tình yêu trong mối quan hệ này bắt buộc phải buông. Đến với nhau phía trước đều khó khăn và đau khổ, thế là rời xa. Ngoại truyện 1. Người ta nói Hà Nội mùa thu đông rất buồn, đó là nỗi buồn từ tất cả vạn vật của thành phố. Hèo mày xe lạnh, thảm lá đã đổi màu, chút một mảng vàng sậm chờ cảnh. Những xe hoa cúc họa mi trắng phủ kín các đường phố càng thêm lạnh lẽo. Người đi đường đã súng dính quảng khăn. Mai đi về trên con ngõ nhỏ, chẳng một bóng người qua lại, chỉ có ánh đèn vàng và mùi hoa sữa thoảng thoảng khắp mọi ngóc ngách. Bóng dáng bé nhỏ lạc mãi trong cô đơn của ngày trưởng thành, hoàn toàn im lặng. Cô cầm bệnh án photo, lê từng bước chân nặng nhọc về phòng bệnh. Những lúc lang thang thế này, Mai lại nghĩ mình đến thế giới này để sống và đương đầu. Ngày trước, cô phải chiến đấu với nghịch cảnh của một con ma só. Bây giờ là chiến đấu với cảm xúc của mình để giành lại sức khỏe cho con. Chỉ có như vậy, cô mới thở ra được nhẹ nhàng. Thảo đang thay dịch chuyển cho Đậu, ngoảnh ra nhìn gương mặt hốc hác xanh xao của Mai xót xa. Photo xong chưa? Uống sữa đậu nành đi cho nóng, mình mới mua dưới cổng viện. Xong rồi, mình vừa gửi chuyển phát nhanh cho hắn và thông báo với bác sĩ sắp lịch xét nghiệm tủy, chắc ngày mai là xong. Thảo lấy trong túi ra một cái phong bì. Mì nó gửi cậu trước khi bay sang Anh. Nó sợ đưa cậu không lấy. Nó nói là chi phí phẫu thuật cho Đậu. Mai mở phong bì là một sấp tiền giày toàn những tờ 500.000 giật mình. Nó lấy đâu ra lắm tiền thế này? Có phải nó làm chuyện gì dại dột không? Mình cũng không biết. Nó nói là dành dụm học bổng mấy năm và tiền mẫu ảnh làm thêm ở homestay. Mai đếm qua số tiền cũng phải đến 100 triệu. Cô không thể nào tin em gái mình có từng đó tiền. Nó sang Anh du học, ban đầu phải sắm xanh rất nhiều. Mẹ cô không có tiền, cô lại đang lo chạy chữa cho con không phụ giúp được gì. Cô chợt thấy lo lắng. Thôi, em nó đi rồi. Cậu muốn hỏi, để nó sang bên đó ổn định, rồi hỏi. Giờ lo cho Đậu trước đã, chi phí ghép tủy cũng tầm 1 tỷ đấy. Mai lặng người suy nghĩ, vài chục triệu đối với cô còn khó, nói gì đến số tiền lớn như vậy. Những ngày qua, cô lo nghĩ đến số tiền phở phạc. Có cơ hội sống, nhưng cái nghèo lại bóp chặt cơ hội đó. Có lúc cô đã định đi bán bớt một quả thận để có tiền cho con phẫu thuật. Nhưng cả đời hai mẹ con dựa vào đôi bàn tay, cô bán thận rồi, sức khỏe sẽ thế nào? Có lo được cho con không? Cô phải tính cách khác. Mình sẽ cố gắng vay mượn thêm. Thẳng thằng lên đây, mình sẽ ra điều kiện. Hắn còn 200 triệu tiền bồi thường án lần trước chưa trả. Nếu quyết định quay lại, thì hắn phải bỏ thêm tiền chữa cho Đậu. Còn không, thì đừng hỏng quay lại. Cậu chắc chắn hắn sẽ đồng ý sao? Nhà hắn rách bươm như vậy, có từng đó tiền sao? Hắn sẽ phải đồng ý, vì hắn đã nhìn ra được giá trị của mình bây giờ. Nhà đó không phải không có tiền, chỉ là không muốn lòi tiền ra thôi. Hắn đi làm dưới giường gỗ, lương cũng được 6-7 triệu một tháng, thóc lúa mỗi năm bán được mấy tạ. Ông xã hồi trước cũng là điền chủ thì làm sao mà không có tiền. Thảo há hốc mồm, thật là mừng. Mai không còn là Mai hiền lành cù lần ngày xưa. Cô lấy ra một cái phong bì nữa, Vĩ gửi cho cậu. Cậu ấy bay về Hà Lan hôm kia, sợ gặp nhau lại không đi được nữa. Mai mím môi lại, cầm cái phong bì thấy lòng mình nặng trĩu. Mấy ngày không thấy anh, vậy là anh đã hoàn toàn biến mất trong cuộc đời cô. Có lẽ đoạn nhân duyên của họ đến đây thực sự kết thúc. Cô lẩm nhẩm trong miệng, anh ấy đi thật rồi sao? Vĩ đã nhờ trước bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật cho Đậu rồi. Đây là thư tay của cậu ấy giới thiệu đến bác sĩ, sợ gặp rồi không đi được. Tiền này là của mình, cậu cầm đi, phòng thằng điên kia không chịu nhả tiền cho con. Thảo, cậu làm sao có từng này tiền, mình không dám. Cậu cứ dùng đi, tiền tiết kiệm của mình. Thảo, mình... Mai nắm tay Thảo, không nói được gì, nước mắt cứ vậy lặng lẽ rơi xuống. Kiếp trước, cô đã làm gì tốt để gặp được những người bạn như thế này, không tính toán, không vụ lợi, luôn đưa tay ra giúp đỡ cô hết mình. Thôi, đừng khóc nữa, cậu với mình còn phải khách sáo ơn huệ làm gì. Trong lúc mình tuyệt vọng nhất với cuộc đời gặp được cậu, cậu khiến mình thấy dù cuộc đời dập chúng ta lên bờ xuống ruộng như thế nào, thì không bao giờ được thả trôi theo số phận. Vậy là đủ rồi, đừng ơn huệ gì nữa. Mai khóc, Thảo cũng thấy thương mà rớt nước mắt. Hai cô gái ôm nhau khóc bên cạnh giường bệnh của cụ Đậu. Ngoài cửa kính, có một người đứng đó nhìn vào, bàn tay đặt lên nắm cửa đã co cụm lại với nhau bức bối. Nỗi nhớ như những dòng nước nhỏ hội tụ thành sông lớn, từng đợt sóng cuồn cuộn không ngừng chảy, cuốn trôi những đau khổ bị kìm nén và giấu kín. Trong tâm trí anh chỉ có cảm giác buồn bã và thầm trách chính mình. Giá mà anh có thể tìm được người hiến tủy tương thích thì cả hai sẽ không phải dằn vặt đến mức này. Anh quay trở ra, thẫn thờ đi về. Thằng nhận được bản bệnh án photo, hắn hứng khởi đến nỗi chẳng thèm nhìn qua, vội vàng lên ủy ban xã xin giấy tờ để hắn và anh trai lên Hà Nội. Hắn chờ cái ngày Mai tự nguyện quay lại đã lâu lắm rồi. Chỉ cần xã cấp giấy, có thể đi khỏi nơi cư trú là hắn sẽ tức tốc khăn gói quả mướp mà lên Hà Nội ngay. Cầm được tờ giấy đóng triện, cho phép của công an xã, thằng phóng xe về, hắn lượn một vòng chợ, mua mấy bộ quần áo mới, cắt mái tóc như tổ rơm trên đầu cho gọn gàng sạch sẽ, rồi đi về. Tâm hồn cứ phơi phới như chúng được con đẻ. Lũ trẻ con thấy thằng về, sợ hãi dẹp qua một bên. Hắn thấy mấy đứa cháu đáng yêu đến lạ, quẳng cho con hĩ một túi bánh bọc đường. Ăn đi, hết tao lại mua cho. Ăn xong gọi ông nội về đây. Lũ trẻ con chố mắt hú hét ầm ĩ chia nhau quả bánh. Thằng đĩnh đạc đi vào, mở tủ gỗ lấy ra một xấp tiền, cẩn thận cho vào túi. Đoạn xong xuôi ra sân hóng gió, tay cầm điện thoại, phấn khởi gọi cho Hồng. Hồng đang phê cần trong quán hát, thấy điện thoại lờ đờ đưa lên tai. Cái gì? Xin được giấy rồi, mai tôi đi luôn. Không nghe, ồn ào quá. Cô bị điếc à? Qua đây, karaoke Hương Đồng, thôn Đông. Nói xong, Hồng dập máy, lại hít một đường dài dòng kẻ trắng. Thằng không thể hoãn lại cái sự sung sướng, hắn trèo lên con xe Simpson, phóng vút ra ngoài cổng đến quán hát ở thôn Đông. Gọi điện thoại cháy máy, con Hồng mới cho người ra dẫn vào. Hắn thật được mở mang tầm mắt, như lạc vào chốn hồng hoang. Chỗ này, một đứa con gái đã cởi trần, như hết sạch quần áo, đang nằm phê pha. Chỗ kia, hai đứa không một mảnh vải, quấn chặt lấy nhau. Còn Hồng, dường như là đứa tỉnh táo nhất, hé mắt nhìn thằng cười gầy. Nhanh thế, có cái gì mà gọi loạn vậy hả? Có giấy rồi, vừa xin được xong. Gớm, có cái gì mà nóng nước đỏ gọng lên vậy? Thèm thịt con mài đến thế cơ à? Xong rồi đó, nhưng cho tùy có chết được không? Xào cái đầu của anh ngủ vậy, cho tùy chứ cắt cổ đâu mà chết. Cứ cho đi, con của anh còn tiếc à? Đảm bảo cho xong, con mài nó phải quỳ mà rửa chân cho anh ấy chứ. Chuyện vui quá, là một hơi đi, phê lắm. Thằng nhìn bột ke trên giấy bạc chần chừ. Cái món này vào hỏng hết cả người ngợm thôi, chứ được cái gì? Hồng cười khẩy thành tiếng. Gớm nữa, đàn ông mà không dám thử thì mặc váy đi cho xong. Thằng nghe cái từ mặc váy, máu anh hùng rơm nổi lên. Hắn đã từng quấn lá thuốc viện, uống rượu thuốc viện thì cái này có là gì? Hắn giật cái đĩa trên tay Hồng. Thử thì thử, ngán đếch gì? Ngọn nến dưới đĩa đưa qua đưa lại, dòng kẻ trắng trên đĩa khiến mùi hương nồng lên. Hồng cuộn giấy tròn ghé vào hít một hơi, hết một đường kẻ làm mẫu. Thằng học theo, rít vào một hơi, đường kẻ trắng thứ hai biến mất. Chưa đầy một phút sau, thằng cảm thấy cả người mình bay lên. Cơ thể được thả lỏng hết cỡ, tất cả cảnh tượng trước mắt đều biến thành mơ hồ như một giấc mơ. Hắn bắt đầu thả trôi tâm hồn theo nhạc, muốn đứng lên nhảy múa mà không còn e dè hay ngại ngùng gì nữa. Thằng, ông Xá và Thắng tay đùm tay xách vào bệnh viện. Mai đứng ở hành lang cùng với hắn chở ông Xá và Thắng vào phòng lấy tùy. Hai tiếng đồng hồ trôi qua là hai tiếng ngột ngạt, khó thở và gượng ép. Cô đứng dựa vào lan can, mắt nhìn đăm đăm xuống dưới sân bệnh viện, cảm thấy vô cùng khó khăn và bức bối khi phải ở cùng không gian với Thăng. Trò tùy xong là em phải giữ lời hứa đấy. Đã có kết quả đâu mà anh phải nhắc. Em không muốn con mình khỏe lên à? Thật là một người mẹ. Anh im ngay đi, tôi biết mình phải làm gì. Tôi muốn thêm một điều kiện. Nếu anh tự nguyện thì tôi sẽ hoàn toàn đồng ý về nhà anh. Làm dâu hiền vợ Thảo, tất cả mọi chuyện trước đây tôi sẽ không nhắc lại. Thằng hé đôi mắt lườn nhìn Mai, không biết Mai có mục đích gì. Anh phải bỏ thêm tiền chi phí phẫu thuật cho Đậu. Tôi chỉ có 400 triệu ở đây, anh cũng phải bỏ vào từng đó. Mày điên à? Đừng có được đẳng chân lần đẳng đầu. Anh coi có đẻ được đứa con trai nào khỏe mạnh nữa không? Hay lại bị bệnh như thằng Sắn thằng Đậu? Nó là con trai của anh đấy. Số tiền án phạt 200 triệu. Nếu anh không trả thì tôi sẽ thừa kiện lên tòa. Tôi nói được là làm được. Ánh mắt thằng đỏ quạch. Hắn thấy hắn bị ngu nên mới bị con Mai đưa vào chồng thế này. Mai chẳng thèm nhìn hắn. Mắt cô cứ dõi theo số đông người ra người vào dưới cổng viện. Nếu anh không muốn nó chết thì bỏ tiền ra. Cháu đích tôn của nhà anh đấy. Tôi nói là làm. Tôi cũng cố gắng hết sức kiếm tiền cho con, chứ không phải bắt anh chịu cả. Tôi đã có việc làm. Sau này tôi về lại nhà anh thì anh cũng chẳng phải chịu thiệt đâu mà lo. Thằng nghĩ đến số tiền 400 triệu thấy tiếc, nhưng nghe nói đến chuyện Mai có việc làm, lại nhớ đến lời con Hồng và bà Xá. Đúng là Mai giờ đã trở thành cán bộ ngành, lại xuất hiện khắp nơi trong tỉnh ngoài tỉnh, thậm chí còn lên cả tivi. Thế nào, anh có đồng ý không? Không đồng ý thì mời đưa bố và anh trai của anh về, tôi không cần. Mai nói những lời vô cùng dứt khoát, nhưng trong thâm tâm cô lại run rẩy dữ dội. Cô không thể đoán được thằng nghĩ gì. Nếu hắn từ chối thì con trai cô không biết phải làm sao. Nhưng thằng đột nhiên gầm gừ rồi ừ một tiếng. Hắn dường như hít phải thuốc. Chỉ cần nhìn Mai nói đã thấy êm tai rồi. Mai thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy trong túi ra một bản cam kết đưa cho thằng. Anh ký vào đây. Rõ ràng rành mạch thế này, anh cũng không sợ tôi quỵt tiền, mà tôi cũng không sợ đậu không được cứu. Thằng nhìn vào bản cam kết, rồi lại nhìn Mai, tự dưng thấy lóa mắt. Mai hôm nay mặc một cái áo sơ mi lụa trắng, cổ thắt nở dịu dàng, mái tóc buộc cao sau gáy, vài lọn nhỏ rơi xuống bên cái má trắng xanh. Hắn thấy Mai cứ mảnh mai như một cành liễu mà hắn thật muốn che chở. Anh ký đi, xong rồi tôi sẽ đưa bà bố con đi ăn cơm, rồi về nhà nghỉ gần đây. Anh đi rút tiền đóng viện phí tạm ứng luôn, không đóng, người ta không cho anh Thắng về phòng hậu phẫu đâu. Thằng như bị thôi miên, cầm cái bút Mai đưa mà ký cái duyệt. Mai có chữ ký rồi, vội vàng cầm tờ cam kết vào túi sách, rồi quay ra lan can nhìn xuống dưới. Mai, vậy bao giờ em về nhà? Em gầy quá, em về nhà anh chăm, anh hứa sẽ đi làm rồi đưa tiền cho em trợ búa. Mai cười khẩy trong lòng. Hắn đang bị mê muội hay đang cố gắng lấy lòng cô đây? Cô cố gắng hết sức để nói chuyện bình thường. Lúc nào đậu phẫu thuật xong, tôi muốn anh về sửa sang lại cái buồng, đóng cửa gỗ vào, không dùng rèm nữa. Anh cũng phải phá cái cửa sổ ra vườn lạc, lập ban thờ thằng bé còn chị Cẩm và chị ấy đầy đủ. Làm thế để làm gì? Mà nó ám à? Anh không làm gì, sao phải sợ? Hay anh làm gì mẹ con chị ấy? Vớ vẩn, con sinh nó đã đi tù rồi. Vậy thì anh cứ làm đi. Về nhà rồi, tôi sẽ hương khói cho mẹ con chị ấy. Vừa lúc cửa phòng xét nghiệm bật ra, Mai nhanh nhẹn chạy lại, thấy một băng ca được đẩy ra, bác sĩ nói. Ông Chu Văn Xá đã quá tuổi lấy tủy xương, còn anh Chu Văn Thắng đã lấy rồi. Người nhà đẩy vào phòng hậu phẫu cho nghỉ ngơi vài tiếng, sau đó sang phòng bác sĩ nghe dặn dò, cầm giấy hẹn này để Mai lấy kết quả xét nghiệm thủy. Mai ngay lập tức đẩy Thắng theo bác sĩ, còn Thắng đi vào phòng bác sĩ điều trị. Thắng nằm trên giường bệnh, mắt vẫn nhắm nghiền, dường như thuốc mê vẫn chưa tan hết. Mai nhìn anh ta thở dài. Thắng và cô không thủ không oán, anh cũng còn có công chôn cất con trai Cẩm tử tế, lại là nhân chứng quan trọng trong vụ án năm đó, bây giờ lại cho đậu tủy thế này. Trong cuộc đời này, có thể những người ta không ngờ, không nghĩ họ có thể giúp đỡ được mình lại bỏ công nhiều đến thế. Còn Thăng và Sinh, hai con người ăn học tử tế, lại có thể làm ra những chuyện tán tật lương tâm. Cứ nghĩ từ sau phải sống với một người như Thăng, cô không biết mình sẽ làm thế nào cho hết quãng đời còn lại. Bóng tối đã phủ trùm lên căn phòng, chỉ có chút ánh sáng heo hắt từ xa xa bên ngoài xuyên qua lớp cửa kính truyền vào. Do khoảng cách quá xa, nó cũng chỉ để lại một vệt sáng vàng nhạt yếu ớt. Bên trong phòng vẫn tối đến độ chẳng nhìn rõ vạn vật. Vĩ ngồi im lìm ở ghế sofa, tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục nhưng cũng không dừng được ở kênh nào. Trước mắt anh chỉ là một mảng màu lộn xộn hỗn tạp, không ra hình thù. Ngày hôm qua, Thăng đưa hai người đi xét nghiệm tủy. Anh biết cùng huyết thống thì xác suất tủy tương thích là rất cao, vì vậy không thể ngăn cản hay làm cái gì được nữa. Ngày mai, tủy của anh trai hắn sẽ được cấy ghép cho đậu. Đứa trẻ bụ bẫm kháu khỉnh ấy sẽ gọi thằng là bố và Mai sẽ gọi hắn là chồng sao? Lý trí chấp nhận sự thật phũ phàng, nhưng trái tim lại không thể nào cam chịu. nó như bị nghẹt lại trong lồng ngực, khiến bàn tay cầm ly rượu chênh vênh thả xuống. Ly rượu đập vào bàn gỗ nghe cái cạch. Chiếc ly thủy tinh vẫn nằm gọn trên tay anh nhưng đã vỡ thành từng mảnh. Rượu loang lổ trên tấm khăn trải bàn màu trắng, mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào tay, máu chảy ra không nhiều nhưng cũng đỏ đến rợn người. Vậy mà chồng anh vẫn có vẻ rừng rưng, như thể bị thương là người khác, chẳng liên quan gì đến mình, chẳng hề có một chút cảm xúc nào ở đầu ngón tay. Bên cạnh cũng có một người khác ngồi thất thần dưới sàn, lưng tựa vào ghế sofa, cả người đổ về sau, giọng nói thều thào đứt quãng. Dành con, sao tuyệt tình đến vậy? Đi không nỡ chào một câu sao? Chẳng lẽ chân trời đó rực rỡ hơn bên này? Tôi làm cái gì sai? Tôi đã nói chờ, tại sao không chờ được? Thảo đi vào thở dài, kéo rèm cửa ra cái xoẹt. Ánh sáng như được tiếp sức mà ập đến, bóng dáng hai người đàn ông ngồi dưới sàn đến chói mắt. Phụ nữ không chờ được, có vậy cũng phải hỏi. Thằng Sào đã tổ chức cưới, chờ bằng mắt à? Ông đi chết đi, nhìn cái bộ dáng ăn chơi, tôi còn muốn sút cho một phát, nói gì đến các em trẻ trung xinh xắn, nhiều cơ hội. Tội gì, nó phải yêu một cái thằng công tử hơn chục tuổi. Bà vừa vừa phải phải thôi, không mở mồm nói được câu nào tử tế hả? Chuyện này mới tử tế này, ông chỉ cần bỏ ra một chút xíu thôi là xây được 7 tòa tháp, mà còn có thể khiến con bé My nó đột ngột nghĩ lại đấy. Bướm đã bay đi rồi, đậu trái mù ù khác rồi. Thảo nhìn vào cái tay đang loang vết máu của Vĩ, ngán ngẩm lắc đầu. Khoan đã chết, để mai chết, có kết quả xét nghiệm của thằng Tùng rồi đấy, có cần xem không? Vĩ chẳng buồn xem, cũng chẳng buồn cãi lại, để yên cho Thảo, thích băng bó thì băng, thích làm gì thì làm. Thảo bực mình, đã cất công đến tận bệnh viện lấy kết quả, dâng tận mồm mà hai ông nhõi này còn ngồi đây tâm sự. Cô đá một phát vào chân Vĩ, thằng điên này xem nhanh đi, rất là bất ngờ luôn. Vĩ nhìn tờ xét nghiệm trên tay Thảo, dùng mình tỉnh táo, anh đứng phắt dậy, giật lấy nhìn chằm chằm vào định lượng HLA, rồi quay sang kéo Tùng đứng dậy. Đi, đi nhanh lên, ông được trời độ rồi. Không đi. Đưa My về đây, đưa con Danh My về đây. Đi, đi hiến tủy cho Đậu, tôi sẽ tận tay lôi cổ nó về cho ông. Tùng nằm lì trên ghế không động đậy. Vĩ kéo thế nào cũng không lại được bì thịt sống to như con voi. Vĩ bực mình hét vào tai, dậy nhanh lên, đi hiến tủy cho Đậu, tao đánh chết mày bây giờ. Làm tao tốn bao nhiêu tiền đi tìm tủy mấy tháng trời. Điền hả? Vì cái xét nghiệm tủy tao đau chết người, phải nằm một tuần. Vì cái xét nghiệm tủy mà tao không ra sân bay, kéo bé con về, không cho tủy nữa. Không đi phải không? Tao gọi sang bên kia, còn Danh con mà biết ông không chịu đi cứu cháu trai nó thì không còn đường nào mà lui đâu. Nghe vậy, Tùng thều thào đứng dậy, ném vỏ chai lăn lông lốc trên sàn. Rằng chưa chắc đã còn mà ăn cháo, nói gì đến đường lui. My ơi, về đây đấm anh đi, đấm anh một phát đi, anh nhớ em chết mất rồi. My ơi, My ơi My. Vĩ lồi sành sạch Tùng ra ngoài, nói với Già Sầu với Thảo, bà dọn cái bãi đấy hộ tôi, tối nay tôi đưa Mai về là phải sạch sẽ, bày hết mùi rượu chè đấy, tôi sẽ bảo kế toán nhân 4 ngày lương cho bà. Nghe thế còn được, khổ thân hai thằng đệ bị con đũy tình yêu nó vật. Vĩ lôi được Tùng vào viện, đẩy vào phòng dịch vụ chăm sóc đặc biệt, nháy mắt với mấy y tá. Phiền các em tẩy hết cái mùi rượu chè trong ruột của nó, truyền cho nó vài chai vitamin và dinh dưỡng để nó có thể kiểm tra sức khỏe tổng thể ngay lập tức. Bố nó sẽ không để các em thiệt đâu. Mấy cô y tá nhìn nhau cười bẽn lẽn, đẹp trai cỡ anh Tùng, truyền cả tháng cả năm ở đây cũng được chứ phiền hà gì. Vĩ nhìn kỹ tờ xét nghiệm của Tùng, có cái gì đó rất lạ ở đây mà không thể hình dung. Anh vội vàng vào email kiểm tra kết quả xét nghiệm máu của Mai hôm trước, các chỉ số định lượng khá giống với của Tùng. Anh nhìn đến nhóm máu, cả hai đều là RH trừ. Sững người lại, không thể nào có sự trùng hợp như thế. Vĩ lao vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn kỹ gương mặt của Tùng, nhìn xa rồi lại nhìn gần, kỹ từng lỗ chân lông. Đoạn lấy điện thoại mở ảnh của Mai, sao bây giờ mới thấy hai gương mặt này có nét giống nhau. An, nhìn vào đây, nhìn vào đâu xem cái mặt này với mặt này có điểm chung nào không. Cô bé y tá tên An bỏ dở mấy vỉ thuốc ngó vào. Mặt người mà sao không giống được anh, hai mắt một mũi một mồm, khác mỗi cái nhìn, mặt bệnh nhân này dâm quá. Này, lần sau thầy bằng từ mỹ miều đi, đào hoa chẳng hạn, thằng này tỉnh dậy, nó đánh cho tàn xác đấy. Còn bây giờ nhìn kỹ lại, hai người này có giống nhau không? Nhìn thoáng qua đi, rồi nhìn kỹ, rồi nhìn thoáng, rồi lại nhìn kỹ một chút. An trợn mắt lại, nhèo mắt rồi trợn mắt gật gù, cũng có tướng phù thề anh ạ. Vĩ muốn đập vào đầu con bé này gằn giọng. An, biết vì sao em ế không? Đây là vợ anh, hiểu chưa? An há miệng, chạy chối chết ra khỏi phòng bệnh mất hút, chỉ còn lại mỗi mình Tùng trong phòng. Vĩ rút một túi tằm bông, lấy ra hai que, quan sát kỹ Tùng đang ngủ say như chết, vẫn còn mùi vị rất tình chưa tan, lúc này là lúc hành động dễ nhất. Anh rón rén lại giường, một tay cầm hai cái tằm bông đến gần, suýt buồn nôn vì cái mùi rượu nồng trong hơi thở. Một tay vạch mồm Tùng, tay kia lầm lầm đưa cây tằm bông vào để lấy nước bọt, thì Tùng bật dậy, hai cái đầu cứng như đá đụng vào nhau cái cốp. Thằng điên kia, tao đang ngủ mày làm cái gì đấy hả? Mày thèm con Mai cũng vừa vừa phải thôi. Mấy cô y tá, ngày nào chả sờ suốt cậu lo gì. Tùng này cho tủy là quá lắm rồi đấy, không có chuyện tất tay nữa. Có biết Tùng này là ai không? Còn nhà buôn gỗ lớn nhất vùng này đấy. Được rồi, tôi biết rồi, công tử Bột. Giờ tôi nghi ngờ cậu bị bệnh truyền nhiễm nên phải lấy nước bọt đi xét nghiệm. Điền à, cả năm rồi có động vào gái đâu mà truyền nhiễm. Muốn cái gì thì nói đi, tôi không ngu. Vĩ hết cách, giờ mà nói nghi ngờ Mai và nó cùng huyết thống, chắc chắn thằng giặc này nó sẽ dãy nảy lên. Phải làm cách nào bây giờ? Tùng, từ lúc vào viện chưa đánh răng à? Mày lôi tao vào nằm đây truyền dịch từ sáng đến giờ, thời gian nào mà đánh? Hay là bây giờ đi vào đánh răng đi, hôi quá đấy, mấy đứa y tá nó chạy mất dép. Cái bệnh viện công hôi hám thế này, đánh sao được, về nhà đánh. Nó chạy kệ mẹ nó. Tôi giờ bị mù mắt rồi, ghép tùy thì ghép nhanh lên, làm ăn chậm chạp lắm lời. Chờ kết quả kiểm tra tổng thể của cậu với cu đậu nữa là sẽ thực hiện ngay. Tôi đã hứa sẽ lôi bé con về, cứ yên tâm đi. Giờ tôi hỏi cậu nhé, hồi trẻ, ông bố Tô Tất Tố có phong lưu như con trai Tô Tất Tùng không? Tùng bĩu môi khinh bỉ. Biết cái câu con hơn cha là nhà có phúc chưa? Dòng họ Tô nổi tiếng phúc bảy đời đấy. Vĩ đắn đỏ suy nghĩ, có nên nói cho Tùng không? Nó là con trai một, lại là con ngựa hoang khó thuần. Nếu nói ra điều này thì tâm lý của Tùng sẽ bị đả kích, không chừng còn không đồng ý cho đậu tùy thì nguy. Nhưng để chắc chắn nhất thì bắt buộc phải lấy nước bọt xét nghiệm ADN. Vĩ móc điện thoại ra gọi cho Thành. Một lúc sau Thành và Thảo đi vào, nhìn Tùng nằm nhợt nhơ trên giường bệnh cười khẩy. Chú cũng sướng nhỉ, hoa ra trốn vào đây để đỡ phải làm việc, chú chết với anh rồi. Ôi giời ơi anh họ, anh về cai quản công ty cho em đi, em đang bận xây mấy tòa tháp ở đây. Thành chẳng thèm nói gì, đột ngột xuống tấn đè ngang ngực Tùng, cố định cánh tay không thể động đậy. Thảo bặm môi ghì chặt cái đầu. Trời ơi anh họ, các người định giết người diệt khẩu hả? Ỉm mồm đi, chú hình như bệnh giang mai đấy, há mồm ra. Ông bị điên à? Không há. Có há không hả? Khờ. Chưa kịp phát ra tiếng không, Vĩ đã bị bóp mạnh mồm, quét một đường, được chục que tăm bông cho vào lọ. Thành nhẹ nhàng nhả ra phủi tay tỉnh bơ. Tùng ho khủng khục trong cổ họng, mặt đỏ gay, nhìn chỉ tay thẳng vào mặt Vĩ và Thành. Hai ông làm cái gì? Xong việc rồi, bọn tôi đi đây. Bận lắm, chắc 8 tiếng nữa có kết quả ông có bị giang mai hay không. Giữ cái thân mình, đừng để bọn y tá nó sờ vào tội nghiệp. Bà Thảo nhét vào mồm nó quả táo cho đỡ ổn đi. Trời bởi cho lắm vào, ngồi đó mà sám hối đi. Chú Tố mà biết chú mày bị giang mai thì không còn một xu nào đâu. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Tùng gần như gầm lên, không thể nào tin nổi mình bị cái bệnh bẩn thỉu đó. Chị họ, làm sao có thể? tôi thề một năm rồi chưa động vào gái. Có cái gì đâu mà ầm ĩ, ông có thấy hai ngày gần đây cả người rệu rạ mệt mỏi không? Có, giai đoạn đầu đấy. Bệnh này vẫn chữa được, chỉ vô sinh với lại không yêu đương được thôi, không chết được đâu mà lo. Tiếc thật, trâu già còn chưa được gặm cỏ non. Hây, cổng anh xúc tép nuôi cỏ, có ăn cỏ lớn, cỏ giỏ lên cây. Tùng nhắm mắt lại, cảm thấy đau từ tận tâm can đến xương cốt, đau khắp các tế bào truyền đến tứ chi. Sao ông trời lại có thể bất công như vậy được? Ngẫm nghĩ một lúc, vội vàng mò túi quần lấy bút, lật tờ đơn thuốc, biên một phong thư. Đưa mẫu nước bọt về khoa xét nghiệm gen xong xuôi, Vĩ mới có thời gian gọi điện thoại cho Mai. Gọi mãi cô ấy không nghe máy, ruột gan nóng như lửa. Cứ nghĩ mấy ngày nay, tay thằng ở cùng với Mai mà muốn chém người. Cô ấy có thể đi đâu được, qua phòng đậu không thấy, đến nhà trọ cũng không có, không có thể đi đâu. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ là 14 giờ, đã hết giờ thăm bệnh, hẳn là cô ấy lại lang thang đâu đó. Vĩ nhớ đến công viên gần bệnh viện, hai người hay ngồi, vội dạo bước về đó thật nhanh. Đúng như anh nghĩ, Mai ngồi trong công viên, cặm cụi thêu thùa, bên cạnh cô là những cuộn chỉ màu vàng sậm, hòa lẫn màu sắc của những chiếc lá khô đã quăn lại rơi xuống. Chiếc áo len màu nâu càng khiến cho cảnh vật xung quanh cô nhuốm một màu buồn bã. Bàn tay của Mai đưa qua đưa lại sợi chỉ óng ánh, nhưng trong đầu lại tràn ngập hình ảnh của Vĩ. Lần đầu tiên gặp anh trong chiếc áo sơ mi giản đơn và bình dị, vóc dáng điềm đạm, nụ cười ấm áp, hơi ấm của anh lần cuối cùng ở góc công viên này. Trái tim Mai trùng xuống, thoáng chút nhói qua tim không thể nào giữ nổi. Trên đời này, tình cảm và lý trí luôn bắt người ta chọn lựa. Bởi vậy, cuộc vui có mấy khi vẹn toàn. Mai cảm thấy khó thở, vô cùng khó thở. Tại sao anh cứ mãi xuất hiện trong suy nghĩ của cô? Tại sao nỗi nhớ cứ thay nhau giằng xé khi lòng tưởng chừng đang bình yên lại nổi lên giông bão? Vĩ lặng đứng trông từ xa, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đơn độc chìm trong ánh hoàng hôn kia, trái tim thắt lại. Ánh nắng chiều len lỏi vào từng kẽ lá nhỏ mong manh, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của Mai. Hoàng hôn đẹp thật, hoàng hôn ấm áp nhưng chẳng bằng Mai của anh. Em còn có sức khỏe để thêu thùa nữa sao? Mai giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh trước mắt mình luống cuống thu đống đồ đan thêu lại. Đụng phải cái gì đó dưới tay, trán cô nhăn lại đột ngột rồi giãn ra. Anh sao lại? Vĩ ngồi xuống bên cạnh, dứt khoát nắm lấy bàn tay Mai quan sát. Kìm thêu đã đâm vào đầu ngón trỏ, dịn tờ máu. Em không biết lo cho bản thân à? Gầy thế này rồi, còn đan với lát, có đau không? Mai thủ tay lại, nhưng Vĩ càng giữ chặt, cẩn thận lấy một mảnh vải thừa buộc vào vết kim đâm vừa rồi. Anh Vĩ, chúng ta... Anh đừng có gặp em. Sao lại không gặp? Anh Vĩ, em làm sao vậy? Đàn thêu quen như thế này rồi, còn để bị thương mới thấy anh đã vậy rồi. Nếu sau này không gặp anh nữa thì em phải làm sao? Mai cắn môi ngăn trái tim của mình đang run lên từng đợt. Qua mấy ngày không gặp thôi, bây giờ sự tiếp xúc giữa hai người khiến cô không thể nào thở nổi. Cô loay hoay muốn tìm ra một lý do để có thể dũng cảm đối mặt với anh ở hiện tại, nhưng không thể. Cô cúi gằm mặt xuống, ngăn những giọt nước ứ đọng trên mi dài. Mai chưa biết phải làm thế nào thì Vĩ đã kéo cô vào trong ngực. Anh nhớ Mai, rất nhớ, nhớ đến quay cuồng điên dại, vừa nhớ vừa thương mà không biết phải làm thế nào cho dứt, chỉ biết đứng từ xa theo dõi, sợ Mai mềm yếu làm tổn thương mình, sợ thằng ôn dịch kia động đến một sợi tóc của Mai. Mai cố đẩy anh ra, nước mắt đã ướt tràn khuôn mặt. Anh Vĩ, anh có biết làm thế này là sai trái không? Sai trái cũng làm, yêu nên cứ làm. Không hiểu sao Vĩ lại thích cái cảm giác này, cảm giác được cô ấy quan tâm, được cô ấy nặng lòng. Dù có phải đi cạnh một người đàn ông nào đi chăng nữa thì tâm trí của cô ấy hoàn toàn là của anh. Anh vỗ nhẹ tấm lưng đã rất gầy mảnh. Anh đùa đấy, yêu nhau thì có gì là sai trái. Anh đến để thông báo với em một tin vui, em không cần phải chấp nhận yêu cầu của thằng mất dạy đó nữa. Mai đẩy anh ra, gấp gáp dồn dập hỏi. Anh nói sao? Đã đã tìm thấy Tùy thương tích rồi hả? Tất nhiên rồi, nếu không thì anh đâu dám xuất hiện trước mặt em. Em xem đi. Mai luống cuống mở túi clip pad, rút ra một tập giấy xét nghiệm, nhìn đến tên và kết quả cuối cùng, không tin nổi vào mắt mình. Người gần bên cạnh bấy lâu nay lại có Tùy tương thích với Đậu sao? Cô tròn mắt há mồm. Anh Vĩ, cái này có chắc không? Chắc chứ. Thằng Tùng điên, nó đang thất tình, lôi mãi mới chịu đi xét nghiệm Tùy. Anh mà biết nó hợp Tùy thì nó biết tay anh lâu rồi. Kết quả này mới có 8 giờ sáng nay. Chính tài viện trưởng đưa cho cái thảo, anh đã tống nó vào phòng chăm sóc đặc biệt, chiều nay khám tổng quát lại một lần nữa. Nếu thuận lợi thì đặt lịch viện trưởng ghép Tùy trong 1-2 ngày tới. Bất ngờ quá, em vẫn chưa thể tin được trùng hợp như thế. Mai mừng đến rơi nước mắt, cẩn thận vuốt tờ giấy kết quả phẳng phiu cầm trong tay như cầm một báu vật. Miệng cô nâng lên nhìn anh cười rạng rỡ, hòa vào nước mắt là nụ cười mừng rỡ. Nỗi lòng nặng trĩu như được giải trừ, nhưng trong lòng lo lắng vẫn chưa dứt hẳn. Vậy còn Thăng, giờ tính sao được đây? Em quan tâm đến nó lắm mà. Em không quan tâm sao được. Bây giờ làm thế nào để nó với nó không cần hiến Tùy nữa? Em lại bắt nó ký một bản cam kết đóng tiền phẫu thuật cho Đậu rồi. Làm sao bây giờ? Nó có thể lấy cái đó để uy hiếp. Nó uy hiếp bằng mắt à? Chuyện của nó để anh giải quyết. Từ nay gặp nó đừng có ăn mặc đẹp nữa. Anh nhìn muốn móc mắt nó ra. Mai phỉ cười, cái chữ ghen tuông hiện rõ lên mặt. Em mặc đẹp bao giờ? Đi viện chăm con, làm gì có đầu óc nào mà mặc đẹp? Em còn cãi à? Mai nhìn Vĩ tủm tỉm cười, hóa ra vẫn theo dõi người ta từ xa. Trong lòng cô như có muôn vàn những cánh hoa đang nở rộ, ấm áp và hạnh phúc. Cô tựa vào vai anh thủ thỉ. Hôm đó là vì em muốn hắn ký vào bản cam kết bỏ tiền, nên em cố tình mặc tinh tươm hơn một chút. Ngay sau khi hắn ký xong là em không hề có ý định gì nữa. Em cũng chỉ dừng lại như vậy thôi. Thậm chí hắn rủ đi ăn em cũng không đi. Từ nay sẽ không như vậy nữa, được chưa? Sẽ chỉ mặc đẹp khi có mặt anh thôi nhỉ. Gương mặt căng thẳng của Vĩ giãn ra, khóe môi không nhịn được cong cong hết cỡ. Anh biết Mai không hề có cảm tình với thằng kia, nhưng vẫn muốn nghe giải thích, vẫn muốn nghe cô khẳng định chắc nịch tình cảm dành cho mình. Anh lặng lặng nhìn cô, vươn tay nhẹ nhàng kéo khuôn mặt mềm mại của cô về phía mình, rồi cúi xuống dài thương nhớ xuống đôi mắt, cây mũi nhỏ xinh, rồi dừng ở đôi môi nóng ấm. Không có cách nào hết nhớ, chỉ biết dồn nhớ nhung và nụ hôn vừa vội vàng vừa nồng cháy. Mai cũng nhớ anh đến kiệt quệ, trái tim bồi hồi run rẩy, cảm nhận được tình cảm nồng cháy trong lòng anh. Cô muốn được hòa tan bởi sự nóng bỏng ấy. Cô vòng tay qua cổ anh, mắt nhắm hờ đón nhận nụ hôn trong hạnh phúc. Người đàn ông này có được anh là một điều xa xỉ, cô chẳng dám nghĩ xa vời. Nắm lấy hạnh phúc lúc nào liền tranh thủ, chẳng để mất dù chỉ một giây. Ánh nắng ấm áp lướt qua, đôi nam nữ quấn quýt rực cháy như muốn thiêu đốt ánh chiều. Cả thế gian như không còn tồn tại, chỉ còn hai người yêu nhau và đôi chim câu trong góc công viên đang ngước nhìn. Hoa nở, hoa tàn, gió thổi, mây trôi, cũng chẳng có gì sánh bằng giây phút hai trái tim cùng đập một nhịp. Thằng đang kẻ một đường ke trên đĩa thì nhận được tin nhắn của Mai. Hắn bỏ đĩa và bật lửa xuống để đọc tin nhắn mà hứng khởi. Mai hẹn gặp ở quán cà phê. Hôm nay, tự dưng Mai lại nhắn tin trước hẹn ra quán cà phê. Hẳn là cô ấy đã siêu lòng. Cơn thèm thuốc đã hưng phấn, lại nhận được tin nhắn như bắt được vàng 10. Thằng kẻ thêm một đường trắng, rồi hơ lửa, hít 3 hơi. Chất bột trắng mịn chưa kịp trôi khỏi lỗ mũi, thì hắn đã thấy trong người mình bay vào cõi mộng. Trong cơn say chất gây nghiện, hắn thấy Mai đứng trước mặt mình. Hắn vồ lấy, hắn vập lấy, mà tận hưởng cảnh yêu đương nồng cháy. Chưa bao giờ hắn thấy vợ cũ xung như vậy. Cả người Mai chẳng giống Mai, nhưng khuôn mặt lại là Mai. Hắn cũng chẳng suy nghĩ được nữa, cứ thế phát huy hết cỡ thói hoang dâm của mình. Cơn say kè đã tắt, hắn chẳng thấy ai xung quanh mình, chỉ còn bốn vách tường của nhà trọ ẩm mốc và mớ đồ chơi sexy lăn lông lốc trên sàn. Thắng và ông Xá cũng không thấy đâu. Hắn bực mình, đá vỏ lon bia vào góc tường, rửa mặt sạch sẽ tỉnh táo, rồi đi đến chỗ hẹn. Quán cà phê một chiều thu vắng vẻ, người đàn ông đưa ánh mắt sốt ruột, đặt ngoài cửa, nhưng phong thái lại vô cùng nhàn nhã. Nhầm nhì, cốc trà nóng. Hắn đã trễ hẹn 15 phút, không phải đã đoán được cái gì rồi chứ, mà đoán được cái gì cũng chẳng sao, mọi chuyện đã đến hồi kết thúc. Thằng bước vào quán, bóng dáng cũng cao lớn, nhưng lở đà lở đờ vật vã vật vờ vì thiếu ngủ. Hắn đảo mắt nhìn quanh, trông thấy Vĩ ngồi ở bàn, mày nhíu chặt. Thằng kia vác sát tới làm gì, không thấy vợ cũ đâu. Vĩ đưa ánh mắt đanh thép nhìn Thăng, ra tín hiệu đến thầy Mai. Thằng ngồi xuống, đáp lại bằng ánh mắt khinh khỉnh tự đắc. Hắn đã có con át chủ bài rồi, còn sợ gì bố con thằng nào nữa. Hắn cất cái giọng đặc quánh trong cổ họng. Con Mai đâu? Có chuyện gì? Đêm qua cô ấy mệt, đang ngủ. Thằng nghe cái từ đêm qua bốc hỏa. Con đàn bà đã đồng ý giao kèo rồi, lại dám đi ngủ với trai lạ. Nó muốn thằng Đậu chết hay sao? Vị cười khẩy, nhấp một ngụm nước. Tất nhiên là không. Con của chúng tôi chắc chắn phải khỏe mạnh hơn những đứa trẻ khác. Cầm, mày nói con của ai? Không có tao, đố nó sống qua đêm nay. Bàn tay Vĩ cò lại, thằng mất dạy, không đáng làm cha, cũng không đáng làm chồng. Anh vất mạnh một tập giấy lên bàn. Thằng cầm tờ xét nghiệm, nhìn chân chân vào đó, nhìn xuống dưới con số dưới cùng là định lượng HLA gì gì đó không hiểu, nhưng linh tính mách bảo khiến hắn cảm thấy nó chẳng tốt đẹp gì. Tùy anh trai mày, không tương thích, từ nay đừng có bén mảng đến gần Mai và Đậu, tao đã báo cáo về xã rồi đấy. Mắt thằng chuyển biến đỏ quạch, gương mặt xanh lét đến đáng sợ, hắn gầm lên. Mày, chúng mày làm giả? Giả hay thật, muôn đời này, mày cũng không có cơ hội đến với Mai, nghe chưa? Vĩ quan sát bộ dạng của thằng mày nhíu lại, cảm thấy hắn có vẻ tiểu tụy hơn so với trước đây. Hắn lờ đờ đảo qua đảo lại, cả người bốc lên một mùi hôi hám khó chịu. Thật may là Mai đã thoát được khỏi thằng đàn ông này. Nếu không, cả đời cô ấy sẽ phải chịu đựng tra tấn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh đứng dậy vươn vai, đi ra khỏi quán cà phê. Cảm thấy hôm nay trời thật đẹp. Một lúc nhiều tin tức tốt lành đến với mình, khiến cả cơ thể vô cùng sảng khoái. Thằng ngồi đó vẫn chưa thể tỉnh táo, hắn vỏ nát tờ kết quả xét nghiệm trong tay. Còn Hồng mất dạy, chính con Hồng mất dạy đã bày cái trò này. Còn tiền của hắn đã đóng tạm ứng viện phí. Bao nhiêu là tiền, vừa tiếc của, vừa tiếc người, khiến thần kinh hắn kích động. Hai bên thái dương gân xanh nổi cộm lên mà giật mạnh. Tay chân rung bần bật, đổ mồ hôi nhớp nhúa. Cả người hắn như có hàng vạn con kiến đang bỏ ngang bỏ dọc khó chịu. Thôi rồi, đã đến cữ thèm thuốc, hắn chẳng nghĩ được gì nữa, lao ra khỏi quán cà phê. Ngoại truyện 2. Vĩ cầm kết quả ADN của Mai và Tùng, dẫu chắc chắn đến 80%, nhưng mắt nhìn vào trống ngực đập loạn vui mừng. Ngẫm nghĩ kỹ càng, anh đi thẳng đến công ty gia đình Tùng, vào phòng tổng giám đốc, gõ cửa 3 tiếng, bên trong vọng ra tiếng, vào đi. Vĩ hít sâu một hơi đẩy cửa, người đàn ông trung tuổi, phong thái oai vệ sang trọng, ngồi sau bàn làm việc, bỏ gọng kính xuống thấy Vĩ tươi cười thoải mái. Ai chả, cơn gió nào đưa bác sĩ đến tận đây, thằng Tùng nhà chú lại phá phách gì hả cháu? Cháu chào chú, lần này chắc không đâu, nó đang xây được 6 tòa rưỡi tháp rồi chú. Nó mà xây được từng đó thì chú phải đến lệnh sống người ta ấy chứ. Resort của hai đứa làm ăn thế nào? Có cần chú đẩy mạnh không? Vẫn đang phát triển rất tốt đẹp. Lúc nào cần thì cháu sẽ tham khảo chú. Hôm nay cháu đến đây để hỏi chú vài chuyện ngoài kinh doanh. Chuyện ngoài kinh doanh? Vũ rút mấy tấm ảnh chụp Mai trong trang phục truyền thống đặt lên bàn. Chú có biết người này không? Ông Tố nhìn vào ảnh chụp của Mai nhíu chặt mày. Khuôn mặt của cô gái đánh mạnh vào trí nhớ, khiến đầu ông choáng váng. Chẳng lẽ người với người lại giống nhau đến thế? Ông dì tay lên trán, cố đè nén cảm xúc muốn bộc phát ra ngoài. Vĩ nhìn biểu hiện của ông Tố. Anh lại để trên bàn vài tấm ảnh

thằng này coi vậy chứ ủy mị lắm. Mai đứng bên ngoài, ruột gan rối bởi như lửa. Thảo đập cửa mấy tiếng rồi, cứ vậy mở cửa đi vào. Cả căn hộ nhỏ chỉ thắp một bóng đèn vàng mờ mờ. Tùng ngồi gần cửa sổ, có một chai vang bên cạnh và một ly rượu uống còn một nửa. Dường như chẳng cần quay ra nhìn, Tùng cũng biết đó là ai. Bà không để tôi yên à? Bực mình. Tôi mới là người bực mình đây này. Đêm hôm khuya khoắt, rét bỏ mịa ra, còn bị lôi dậy đi tìm người. Làm sao phải tìm? Các người có niềm vui hết rồi, tìm tôi làm gì? Thảo phì cười. Thằng này không biết bao giờ mới lớn. Nắm tay Tùng kéo, nghe cái rắc. Ô này, con điên này, mày làm cái gì thế hả? Đầu tao. Tỉnh chưa, đồ hâm? Sáng con mắt già xem nào. Sao ông trẻ con thế nhỉ? Có thêm một đứa em gái không thích sao? Là con Mai chứ có phải cái loại như con Hồng Dâm đâu. Mà ông phải suy nghĩ. Tôi có suy nghĩ gì đâu. Tôi muốn an tĩnh một chút. Thảo ngồi xuống rót một ly vang. Thơm thế này, không uống thì phí. Uống hết một ly, lại rót thêm một ly. Tôi với ông chơi với nhau cũng gần 20 năm rồi có lẽ, đúng không? Tôi nhìn một phát là ra luôn cái não của ông chứa những gì. Tôi hỏi thật ông, yêu con bé Mi thật lòng không? Bạn thân mà còn hỏi vậy thì biến đi. Thế nhỡ sau này không thể lấy nhau được thì thế nào? Ông còn cả trọng trách trên vai, không chỉ là vợ con đâu. Nếu nhỡ ông lấy một người không yêu mà trái tim vẫn cứ như dõi theo cái Mi, rồi chẳng hạn bé Mi có bầu, rồi nó cũng như mẹ của Mai, một mình sinh con ở cái xứ rừng thiêng nước độc, rồi con chịu hổ tục mà phải chôn theo. Ông có xót không? Có thương đứa trẻ không? Chúng ta là những người chứng kiến từ đầu đến cuối những đau khổ mất mát của Mai mà ông còn không thông cảm, không thương được nó thì nó sẽ thế nào? Ích kỷ vừa phải thôi. Tôi không phải ghét Mai, còn thương con bé nữa là đằng khác. Tôi chỉ là giận bố tôi. Mẹ tôi cả đời vì bố chung tay xây dựng công ty của gia đình, nhưng bố tôi chẳng hề quan tâm gì cả. Bố ông sống trong giới doanh nhân đầy cám dỗ, nhưng cả đời không bộ bịch lăng nhăng cũng là chung thủy rồi. Tôi nghĩ tính chú ấy không thể hiện tình cảm, chứ sống với mẹ ông cả đời thì chắc chắn phải có tình cảm và tôn trọng chứ. Cái đấy còn hơn cả tình yêu. Mẹ Mai đã mất, coi như là hết đoạn tình duyên, chẳng còn gì. Ông còn ích kỷ với người đã chết sao? Thôi, nghỉ ngơi cho khỏe, tôi đi về. Còn Mai nó đứng rét mướt từ nãy giờ bên ngoài đợi. Nó sợ ông buồn, không dám vào. Mai đã đi vào, đứng ở cửa, nghe hết được câu chuyện của Thảo và Tùng. Thảo nháy mắt với Mai rồi đi ra. Cô ngồi xuống rụt rè nhỏ giọng. Anh Tùng, tôi xin lỗi. Tùng nhìn Mai, bỗng thấy xúc động dữ dội, nhưng giọng nói vẫn đành hành. Làm gì đâu mà phải xin lỗi, nửa đêm chạy đến đây làm gì? Anh Tùng, tôi không hề biết chúng ta cùng quan hệ huyết thống, tôi không muốn đảo lộn cuộc sống gia đình anh đâu. Tôi chỉ cần biết gốc gác để có thể ngẩng cao đầu nói với mọi người mẹ mình không phải như lời người ta đồn đại. Tôi không phải là một con ma xó. Tôi không hề muốn xen vào giữa gia đình anh, cũng chưa bao giờ nghĩ đến tài sản. Sau tất cả những sóng gió trong quá khứ, tôi chỉ ao ước có một cuộc sống bình yên, có Đậu, có Vĩ là đủ. Tôi không đòi hỏi gì nhiều. Tùng yên lặng, nhìn lên thấy con bé kia, mắt đã đỏ hoe rủa thầm, cái đồ mít ướt. Tôi cái gì mà tôi, còn không chịu gọi một tiếng anh trai hay là chê thằng anh này. Mai tròn mắt, Tùng nói vậy là ý gì? Trên đường đến đây, cô đã nghĩ rất nhiều về việc Tùng sẽ phản ứng với mình. Bỗng dưng nghe được một câu như vậy, Mai thấy rừng rừng trong lòng. Có được một đứa em gái thương yêu bảo vệ chị hết mực, bây giờ lại có một người anh trai hy sinh cả những tế bào cho con trai mình thì còn gì bằng. Ngoài mặt nói không muốn nhận bố, nhưng trong thâm tâm Mai vẫn thèm khát một loại cảm xúc tình thân không thể nào cưỡng lại. Anh trai. Ngày mai anh trai này sẽ đích thân đưa em đi gặp bố. Chị cái thói chẳng hòa của ông ấy. Không cần đâu, bố đích thân đến gặp hai đứa đây rồi. Mai và Tùng đồng loạt nhìn ra cửa. Một người đàn ông đĩnh đạc bệ vệ đã đứng đó từ lúc nãy.

nhắn một cái tin cho người ấy. Vĩ đang ngồi trong phòng làm việc thì thấy tin nhắn đến, nhìn vào dãy số nhếch môi cười nhạt. Còn Hồng gan to thật, đến giờ này còn nhắn tin à ơi. Anh nhắn ngắn gọn khoác áo đi ra ngoài. Hồng phê xong thuốc đã tươi tắn trở lại, ngồi ở vườn cà phê chờ đợi. Thấy Vĩ mắt sáng rực như sao, chẳng ngờ được nhắn tin một cái là đến luôn. Cô ta chắc mầm Vĩ đã ngán con dân tộc lạc hậu kia rồi. Vĩ ngồi xuống, ánh mắt như có như không mà lướt qua một chút khung cảnh của quán cà phê này. Là cà phê vườn, cũng khá kín đáo và thừa bàn. Có chuyện gì mà nhắn tôi đến đây vậy? Thì em lâu ngày không gặp sếp, tiện qua đây hỏi thăm anh tình hình cu đậu thôi. Nghe nói đậu được ghép tủy thành công mà em mừng vui. Thằng bé dễ thương quá, em chưa có thời gian thăm được. Đậu nhà tôi rất khỏe, ăn uống tốt. Hồng nghe giọng điệu thân thiết, đậu nhà tôi muốn lộ tiết nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng tươi cười. Từ dạo ấy, rồi em cũng ở nhà thư giãn. Bố em nói con gái không cần phải làm gì. Vài tháng nữa, bố đưa vào ủy ban tỉnh làm đoàn thanh niên. Em nghe nói, anh đang xin giấy phép của huyện mở rộng khu đất bên cạnh resort phải không? Ừ, tôi mua miếng đó cho Mai. Hồng đã khó giữ được bình tĩnh khi Vĩ cứ một đậu hai Mai. Cô ta đẩy cốc nước lọc về phía Vĩ. Chúc mừng anh. Anh uống nước đi. Có cần thủ tục xin giấy phép thì em sẽ giúp. Không cần. Anh uống nước đi cho đã khát. Vĩ ừ một tiếng nhỏ, cầm cốc nước lọc lên, đuôi mắt hơi nháy một chút dừng lại. Đúng lúc điện thoại của Hồng réo ầm ĩ, cô ta nhìn vào thấy số điện thoại của thằng, vội đi ra ngoài nghe. Thằng nói đã giao hàng thành công về quán karaoke nhưng không thấy ai đưa tiền. Hồng chửi rủa một thôi một hồi, rồi thằng tù treo hãm tài lúc nào cũng xen vào chuyện của người khác. Hồng trở vào, sẵn đang bực mình, cầm cốc nước tù ửng ực, liếc sang thấy cốc nước của Vĩ đã hết cạn, mừng như bắt được vàng, chắc mầm hôm nay ăn được miếng thịt tươi. Em có việc phải qua quán hát đầu làng ngay bây giờ, mà em lại không đi xe, anh cho em quá giang được không? Được, đi luôn đi, tôi đang vội. Hồng sung sướng lắm, ngồi lên xe của Vĩ cứ dạo dực không thôi, cả người cô ta càng lúc càng bốc hỏa. Chẳng lẽ lên cân vật thuốc nhanh đến vậy? Đầu óc Hồng choáng váng, cảm thấy kiến bò khắp người mình. Cô ta cố giữ bình tĩnh hết mức có thể, nhưng không xong, bàn tay không thể yên, đưa lên rứt một cúc áo trên cùng. Xe phanh kích ở quán, Vĩ bước xuống nhìn bộ dáng của Hồng, nở nụ cười ý vị. Nóng quá hả? Đi vào phòng hát nghỉ ngơi đi. Cô ta nhìn sang Vĩ, sao anh ấy vẫn có thể bình tĩnh được như thế? Chẳng lẽ cốc nước vừa rồi là cô ta uống nhầm sao? Hồng không thể chờ đợi được gì nữa, lao vào ôm lấy Vĩ, nhưng bị anh hất mạnh ra, ngã dưới sàn phủi bụi nơi ống tay áo. Bẩn quá, gọi thằng Thăng ra mà phục vụ nhau đi. Anh Vĩ, anh đổi nước. Làm gì cũng phải có cái đầu, cũ quá. Nói rồi, anh dứt khoát bước ra ngoài. Ngay từ khi Hồng nhắn tin hẹn gặp anh, đã cảm thấy con đàn bà này có âm mưu gì đó, nhưng anh vẫn cứ đến chỗ hẹn muốn xem nó giở trò gì. Hóa ra là trò xưa như trái đất. Hồng không còn kịp tức tối, hốt hoảng chạy vào phòng hát. Vừa thấy Thăng ló đầu ra, đã cuống cuồng xô hắn ngã xuống ghế sofa. Thằng bất ngờ không hiểu gì, nhưng thấy Hồng cứ lao vào mình xé quần xé áo cũng không phản kháng. Đầu thằng lé xoáng, chẳng mấy khi có gái để giải tỏa, lại là con gái chủ tịch huyện, dại gì không dùng. Thằng và Hồng lao vào nhau như hổ đói, không gian láo nháo, vừa xích vừa ke, vừa thuốc càng kích thích, khiến cả hai càng hăng. Nhưng khi hai con người dâm dục đang phê pha, thì cửa bật mở, mấy bóng áo xanh lao vào, rồi để nấy ông bật lên đến sáng chói mắt. Hồng nhìn xuống thấy chiếc còng sáng loáng cười ha ha, cái vòng bạc đẹp quá. Tiếng ảnh công an loáng thoáng, con gái chủ tịch huyện anh ạ, nó đang bị ngáo chưa tỉnh. Chủ tịch nào cũng lập biên bản, giữ tàng vật, áp giải về đồn rồi tính sau. Còn chủ tịch hay con trời cũng không cứu được Hồng. Cô ta là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy xuyên biên giới mà công an theo dõi đã lâu, ngày hôm nay mới tóm được trọn ổ. Đậu nằm viện một tháng thì được xuất viện,

mắt mày rừng rừng, cô đã chuẩn bị bao nhiêu lời để nói với mẹ chồng về chuyện cô đã có một đời chồng, đã có một đứa con mà chưa kịp nói. Bây giờ bà lại thông cảm và mở lòng thế này, cô thấy mình thật sự được ông trời ưu ái. Con xin nhận, con xin hứa sẽ toàn tâm toàn ý để làm một người vợ tốt. Con bé này sao lại khóc nữa rồi? Cuộc đời đã hết khổ rồi con ạ. Quên quá khứ thì tương lai mới rạng ngời được. Mai mỉm cười, tay sờ lên mặt ngọc long lanh trên cổ. Có lẽ cuộc đời cô từ nay đã đúng với tên gọi. Ngoài vườn hoa, tiếng nhạc rộn ràng êm ái. Mọi người đang rất háo hức chờ đợi cô dâu hôm nay. Tiếng hò reo bên dưới, tiếng chúc tụng của những chiếc ly cao chạm vào nhau và điệu nhạc We Got Married vui tươi hạnh phúc. Tùng nghe giai điệu trong đầu cứ lơ lửng mơ về một đám cưới của mình. Khổ nỗi thằng cu đậu cứ ôm giết cổ anh không buông. Anh đã nhìn thấy cô bé mặc váy trắng lúc nãy giờ biến đi đâu mất rồi. Tùng thấy Thảo đi đến, vội vàng kéo vào bàn. Bà bế đậu hộ tôi. Thằng cu này sao cứ theo cậu cả ngày thế nhỉ? Bà thấy bé con của tôi đâu không? Ông tập bế đi, nhỡ có làm con nào chữa cho đỡ bỡ ngỡ. Bà điên à? Tôi phải đi tìm người làm cho có chữa đây. Chẳng kịp để Thảo từ chối, thả cu đậu cây bịch vào lòng Thảo rồi chạy ra góc vườn. Thoáng thấy bóng Mi gọi giật giọng. Mi, đi đâu thế? Về sao không bảo anh đi đón? Mi nhíu mày nhìn ra cong môi. Tôi đâu có què mà cần đón rước. Ôi Mi, đừng giận nữa. Học hành lắm làm gì, về anh nuôi. Chú bị điên à? Nuôi á? Công tử bột già đầu, suốt ngày ăn chơi, nhỡ bố chú phá sản, rồi chú ra đường nuôi tôi à? Tôi trẻ, tôi có kiến thức, tôi có việc làm, tại sao tôi phải ở bên chú? Tôi tung cánh tôi bay đi cho thỏa thích, tôi kiếm một người trẻ hơn chú chục tuổi. Chưa nói hết câu, Tùng bực bội đẩy Mi sát vào rèm hoa, ập xuống đôi môi đáng ghét, một tay Tùng nâng gương mặt Mi, một tay ôm chặt người cô bé. Mi bị hồn cho mềm người, không thể phản kháng. Cảm giác đó quả nhiên như trong những cơn mơ, quấn quýt triền miên, không thể nào ngừng lại. Một nụ hôn đã khắc sâu vào ký ức cả đời khó phai. Đang lúc say sưa bay khỏi mặt đất thì một bàn tay bụ bẫm béo núc ních cấu mạnh vào mông Tùng. Tùng hết hồn thả Mi ra, ngọn lửa rực cháy bị một cơn mưa rào dập tắt ngay tức thì. Khi thấy thằng cu đậu đang đu như con khỉ con trên chân mình, Tùng khổ sở dứt nó xuống. Đậu ơi là đậu, có để cho cậu kiếm vợ không hả? Không được động gì Mi, gì Mi sinh của chú Lâm. Mi bụng miệng cười, hết mặt đi chẳng thèm quay lại. Tình yêu của tôi không dành cho những người không nghiêm túc. Tôi cấm chú hành động hồ đồ, để yên còn cho tôi ăn cưới. Mặt Tùng nhăn như khỉ ăn ớt, không nói được câu nào. Cánh tay anh buông thõng, sợi tóc rũ xuống trán, che đi ánh mắt hối hận khổ sở, vội đi theo Mi vào trong. Trái tim anh đập rộn ràng, anh biết chắc con bé có cảm tình với mình, chỉ hơi đỏng đảnh tí thôi. Mai đã bước ra sảnh lớn của resort, chân dẫm lên đám cỏ non tơ, mỗi bước chân như lướt trên mây nhẹ nhàng. Trước mặt là cổng vòm kết hoa ban mai màu tím, sau rèm hoa rất nhiều người đang đứng. Nhưng ánh mắt cô chỉ nhìn thấy người đàn ông mặc lễ phục trắng, đẹp trai đến chết người. Người đó cũng nhìn cô, nồng nàn, nhìn vào mắt cô, cười đến mê muội cảm thán trong lòng. Vợ anh hôm nay đẹp quá, đẹp nhất từ ngày gặp nhau. Mai chậm rãi, đi từng bước theo bố, đến trong nụ cười của anh. Vĩ nắm lấy tay Mai, bàn tay anh rất ấm áp và dịu dàng, từ đầu ngón tay truyền vào trái tim cô, ấm áp cả đời. Ánh mắt Mai lấp lánh nhìn anh, cảm thấy toàn bộ trái tim, đôi mắt đều là hình bóng của anh. Mùi hương lở lững đọng lại trong nháy mắt. Họ đem hạnh phúc của mình giao phó vào tay nhau. Một chiếc hôn nồng nàn chợt đến. Bầu trời đổi màu trắng xanh rực rỡ như vạt váy dưới chân của Mai. Nó là mặt đất sáng rực, khiến mọi người nhớ mong mặt trời và mong ngóng ngày mai. Vậy là bông hoa ban mai được sinh ra trong mùa gió chướng, đương đầu với những cơn bão của cuộc đời, nhờ có tình yêu đã nở rộ rực rỡ. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện đã kết thúc một cách có hậu, rất có hậu và để lại trong lòng người nghe thật nhiều cảm xúc. Dư vị của tình yêu tình người và cả quy luật cuộc sống, luật nhân quả ở đời đã được tác giả Miên Lam gói gọn trong mấy trăm trang sách của truyện một cách khéo léo. Câu chuyện tình yêu đẹp giữa Mai và Vĩ đã khiến người nghe xúc động. Nhưng cái gì cũng vậy, có mở đầu sẽ có kết thúc. Giờ đã đến lúc phải chia tay quý vị và các bạn rồi. Hồng Huệ xin kính chào và hẹn gặp lại.